Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 621. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái này là thứ gì? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt một cái hố đen, trợn to hai mắt. Cùng lúc đó, tại hố đen xuất hiện trong phút chốc, bên trong thân thể Amamiya Yuko cái kia lưu lại ý tứ ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng nổ, toàn bộ tuôn ra ngoài. Chịu đựng Imagine Breaker ăn mòn, mang theo Amamiya Yuko, dường như muốn trốn vào trong hắc động. Tiểu Tiểu, trên người đột nhiên nổi lên hắc viêm cùng sau lưng cái kia một cổ to lớn hấp lực, để cho Amamiya Yuko kinh hãi đến biến sắc, thậm chí cũng không kịp trở về chỗ mới vừa đạt tới cao chiều cảm giác, liền cảm giác chính mình cả người phải bị hút vào, liền vội vàng ôm chặt vào Mộc Tiểu Tiểu. Yuko, hệ thống, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mộc Tiểu Tiểu cũng gấp gáp rồi, nhìn tình huống này cho dù là ôm thật chặt lấy Yuko, cũng rất khó ngăn cản nàng bị hít vào cái này quỷ dị trong hắc động. Hấp lực cường đại để cho Mộc Tiểu Tiểu tương đối kinh hãi. Hắn cảm giác mình cũng muốn cùng Yuko cùng nhau bị hút vào rồi. Cái này là thứ nguyên lối đi. Hệ thống âm thanh cũng vang lên. Cũng chính là tiến hành xuyên qua không gian một cái lối đi. Ký chủ tiến vào thế giới cái phó bản này cũng phải trải qua loại thông đạo này. Chỉ bất quá bị hệ thống che giấu mà thôi. Hệ thống vẫn là bình tĩnh như vậy nói. Cái này thứ nguyên lối đi chắc là cái đó hỏa diễm làm ra. Mà tiểu cô nương này, hẳn là cũng thì ra là vì vậy lối đi mới tiến vào cái thế giới này. Ý của ngươi là nói, cái này thứ nguyên lối đi một bên khác, chính là lâu đời chi dực thế giới. Vâng, ta muốn bị buộc bất đắc dĩ hắc viêm duy nhất chạy trốn biện pháp, chính là mở ra thứ nguyên lối đi sau đó mang theo tiểu cô nương này chạy khỏi nơi này, trở lại nguyên bản thế giới. Thích, thật là âm hiểm gia hỏa. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi, để cho Yuko trở lại nguyên bản thế giới ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chỉ bất quá, vô luận như thế nào, hắc viêm phải chết. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, ôm thật chặt lấy thân thể của Yuko, đảm nhiệm bằng thân thể của mình bị hút vào, cũng không có vấn đề, vô luận như thế nào đều không buông tay. Trên người Yuko hắc viêm kịch liệt sóng gió nổi lên, dường như muốn tránh thoát Mộc Tiểu Tiểu ôm ấp hoài bão, nhưng chính là tránh thoát không được. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lộ ra một nụ cười, hừ hừ, cặn bã, nghĩ nếu như vậy chạy trốn, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Amamiya Yuko hai người đều bị hít vào thứ nguyên trong lối đi. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này trong thứ nguyên lối đi. Ngày trước hệ thống dẫn hắn truyền tống đều là một trận bạch quang, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, chung quanh một mảnh vặn vẹo hư vô cảnh tượng để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Nơi này chính là thứ nguyên lối đi sao? Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko cũng phát hiện chung quanh cảnh tượng, có chút sợ hãi co rúm ở trong ngực của hắn. Chuyện này, cái này là vật gì? Không cần lo lắng, Yuko. Nơi này nhìn khủng bố nhưng là không có nguy hiểm gì. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng an ủi. Hai người các nàng hạ thể vẫn là dính liền nhau đây. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, trên người Amamiya Yuko ngọn lửa màu đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dập tắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ, chí cao nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống nói, bởi vì ký chủ nằm ở thứ nguyên trong lối đi, đã thoát khỏi phó bản thế giới, cho nên hệ thống phán định dừng lại thời gian là 10 giây. 10 giây sau trở về chủ thế giới, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này, Mộc Tiểu Tiểu lúc này khóe miệng giật một cái. Tiểu Tiểu, thế nào? Yuko phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dị thường, lúc này hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không có. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vừa kéo, do dự một chút, cái đó, Yuko, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Thật ra thì ta lập tức phải rời đi nơi này. rời đi. Amamiya yêu cô thần sắc căng thẳng. Một mặt khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi phải rời khỏi. Muốn đi nơi nào? Muốn ném ta xuống sao? Ta chẳng qua là đi, ta nhất định phải trở về địa phương. Không cần lo lắng, yêu cô. Sau đó ta sẽ còn trở về. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Ta cũng không phải là cái loại này chơi người ta bỏ chạy người cặn bã. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng tằng hắng một cái. Nói tóm lại, yêu cô, sau khi trở về nhất định phải kiên cường. Không cần phải bao lâu thời gian, ta liền sẽ đi đón ngươi. Tiểu Tiểu, yêu cô, phải nghe lời. Mộc Tiểu Tiểu cười nhìn nàng, vuốt ve gương mặt của nàng. Ngoan ngoãn chờ ở nơi đó ta. Ta nhất định sẽ đi đón ngươi. Nhà đúng rồi, thuận tiện, tặng cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật, đúng vậy, có thể bảo vệ ngươi lễ vật. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, xẹt tới, trực tiếp hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi đưa vào đi, đồng thời phát động chính mình Đông Phương Chiến Thần quyền năng. Thiếu niên, cái quyền này có thể năng lực chính là trên phạm vi lớn tăng cường được ban cho dư thêm che chở chi. Nhân sức mạnh, a, một cổ đau nhức lan khắp toàn thân, thân thể của yêu cô run rẩy. Mộc Tiểu Tiểu đuổi ôm chặt lấy nàng, hôn càng thêm kịch liệt, muốn để cho nàng quên mất loại thống khổ này cảm giác. Có cái này nói, Mộc Tiểu Tiểu để cho yêu cô một người đợi tại cái thế giới kia cũng có thể yên tâm. Coi như mưa cung minh lương muốn đối với nàng làm cái gì đó, cũng căn bản không có khả năng. Thật lâu, đau đớn biến mất, cảm giác thoải mái xông lên đầu. Mãi đến yêu cô thở hồng hộc, ánh mắt mê ly cả người sụi lơ ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, hai người mới tách ra. Yêu cô, có lời của nó, ngươi liền không cần lo lắng gặp phải người xấu. Nếu như có người muốn đối với ngươi làm gây rối sự tình, trực tiếp đi lên giáo huấn hắn là được. Biết chưa? Ừ, yêu cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta biết rồi, Tiểu Tiểu, ta sẽ chờ ngươi, vô luận thời gian bao lâu. Chung quanh cảnh tượng biến đổi, Mộc Tiểu Tiểu cùng Amamiya Yuko thoát khỏi thứ nguyên lối đi. Hai người xuất hiện tại cái không người trống trải trên sân thượng. Nơi này là mái nhà sân thượng, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chung quanh, chắc là lâu đời chi dực thế giới. A, tệ hại, không có thời gian rồi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nắm thật chặt cánh tay mình Amamiya Yuko. Yuko, ta đi rồi, đừng lo lắng, không lâu ta liền sẽ trở lại. Nói lấy hắn sờ sờ đầu của Yuko. Nơi này, coi như là ước định của chúng ta địa phương đi. Như thế nào đây? Ừ, Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko gật đầu một cái. Ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ đợi, vừa dứt lời. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu hóa thành bạch quang biến mất ở cái thế giới này. Toàn bộ trên sân thượng, cũng chỉ còn lại có nàng một người. Sau khi mặc quần áo tử tế, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thổi trên sân thượng gió, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó, nhất định sẽ gặp nhau. Nàng thật sâu tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Đồng thời một bên khác, thế giới của Dead Alive. Làm Siori chúng nữ mở cửa đi vào thời điểm, liền thấy trong phòng không có một bóng người. Chỉ có cái kia xốc xếch giường cùng với phía trên đếm từng cái giống như hoa hồng vết máu. Chúng nữ trố mắt nhìn nhau. Tiểu Tiểu cái tên kia, dường như cùng 5 năm trước một dạng lại vô cớ mất tích. Nhiệm vụ, tiêu diệt. Nhiệm vụ đánh giá, S, cơ sở khen thưởng, kim cương sao 1000, thủy tinh sao 500. Chiến tích điểm sao 1000, khen thưởng thêm, hỗn độn mảnh vỡ sao 100, mảnh vụn linh hồn sao 50, đánh giá khen thưởng, tiến giai thạch sao 1, đặc thù đạo cụ thẻ sao 1, làm Mộc Tiểu Tiểu trở lại chủ thế giới. Trong phòng của mình thời điểm, hệ thống đã ban bố nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là thời khắc này Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian quản khen thưởng gì rồi. Cho dù đem lịch sử như thế phong phú, còn có hắn một mực rất tò mò tiến giai thạch, nhưng là thời khắc này Mộc Tiểu Tiểu một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt tóc bạch kim hầu gái trưởng Izayoi Sakuya. Thiếu gia, Người đây là sáng sớm liền thức dậy, cùng thường ngày làm theo phép quét dọn Mộc Tiểu Tiểu căn phòng Izayoi Sakuya. Vừa mới quét dọn đến một nửa, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại trước mắt chính mình. Chắc là hoàn thành nhiệm vụ trở về tới rồi. Đây cũng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là trên người trần trụi không mảnh vải che thân. Thật sự đại trượng phu. Đặc biệt là thiếu gia tên đại gia hỏa kia ở trước mắt chính mình một lay một cái. Sakuya liền có một loại tan vỡ cảm giác. Nàng cả người đều thư ra. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng dạng đờ đẫn còn có Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại hắn càng là hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Lại có thể bị thấy được hỗn đàn. Quá xấu hổ chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.